Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, Thiện Duyên, A-di-đà Phật, thí chủ cũng nguyện ý nghe bổn tọa giảng một đoạn kinh pháp. Nhìn trước mắt nữ tu vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn sau đầu Phật quang. Giả ứng Phật Đà trên mặt vui vẻ càng thâm ân y, hắn cũng không có đem Phật quang hiện ra. Cho nên người bình thường là không cách nào nhìn thấy đầu hắn luân phiên bên trên Phật quang. Phàm là có thể nhìn thấy tất cùng Phật hữu duyên hạng người lương thiện. Lần này bởi vì cứu người hắn gần như đã tiêu hao hết trong cơ thể pháp lực. Vốn tưởng rằng muốn bởi vậy vẫn lạc, thật không nghĩ đến tại cuối cùng bước ngoặt được vị này nữ thí chủ cứu. Tuy rằng bị thương rất nặng. Cũng hắn vài vạn năm trở lại một mực không cách nào đột phá độ kiếp hậu kỳ bình chướng lại bởi vậy. Buông lỏng rồi, cho nên lần này công hải hành trình đối với hắn mà nói. Nguy cơ lớn nhất, đối với cái này vị nữ thí chủ trong lòng của hắn là thập phần cảm kích. Bây giờ tại đây phà bên trên hắn cũng chỉ có thể cho nàng giảng bên trên một đoạn kinh pháp. Trò chuyện bề ngoài lòng biết ơn, đệ tử nguyện ý. Ninh Hinh ngu ngơ trong chốc lát, mới hồi phục tinh thần lại. Đây là nàng lần thứ nhất chứng kiến đầu luân phiên bên trên kèm theo Phật quang Phật tu. Vậy vào đi, giả ứng Phật Đà vung tay lên, một cái bồ đoàn liền xuất hiện ở Ninh Hinh bên chân. Đa tạ đại sư, Ninh Hinh cung kính quỳ ngồi xuống trên bồ đoàn, nghe được nữ tu xưng hô, giả ứng Phật Đà cười cười, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Bắt đầu im ắng đọc lên kinh pháp trở lại. Ngay từ đầu, Ninh Hinh còn mở to con mắt kỳ quái nhìn Phật tu. Có chút không rõ đây Phật tu đang làm cái gì. Cũng thời gian dần qua cặp mắt của nàng mà bắt đầu đóng lại. Trong đầu tất cả đều là một mảnh trang nghiêm Phật quang. Nhìn Ninh Hinh trên người chậm rãi hiện ra một tầng Phật quang. Trong đan điền tiểu bạch nhếch miệng. Bây giờ bình thường yêu ma quỷ quái sợ sẽ không dám trở lại trêu chọc chủ nhân của nó rồi. Vì tiện ra tay một cứu, cũng có thể cứu trở lại một vị Phật Đà. Đây vận khí cũng là không có ai được rồi. Cùng lúc đó, phà bên trên tốt nhất trong một gian phòng, vốn đang ngồi chữa thương Gia Cát Trạm đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn trên cổ tay đeo một viên đang tản ra kim quang hạt bồ đề. Trong mắt xẹt qua một tia kích động sắc thái. Viên này hạt bồ đề vẫn vạn năm trước hắn ở đây Triệu Châu rèn luyện. Tại một đại thừa Phật tu tọa hóa trong động phủ tìm được. Hạt bồ đề chỉ cần cảm ứng được Phật quang có thể phát ra kim quang. Lão tổ, trên người của ngươi tổn thương không sao đi. Gia Cát Cẩn Ngữ vẻ mặt kinh hỉ nhìn Gia Cát Trạm Mần Ni. Nhanh đi theo ta, nói qua Gia Cát Trạm liền kéo Gia Cát Cẩn Ngữ. Một cái lắc mình liền đi tới Phật tu bên ngoài gian phòng. Nhìn trong phòng mơ hồ chảy ra trở lại kim quang. Gia Cát Trạm lập tức đối với kim quang ngay tại chỗ bắt đầu tĩnh tọa. Vẫn không quên lôi kéo bên cạnh vẻ mặt khiếp sợ Gia Cát Cẩn Ngữ. Gia Cát Cẩn Ngữ nhìn thoáng qua Gia Cát Trạm. Thấy hắn nhẹ gật đầu. Cũng lập tức bắt đầu tĩnh tọa. Không nghĩ tới vị này Phật tu lại là một vị Phật Đà. Hai người hành vi kinh động đến phà tốt nhất chút ít cao giai tu sĩ. Vừa nhìn hai người bộ dạng, mọi người cũng đoán được cái gì. Lập tức nhao nhao chạy tới, mang tâm tình kích động tại bên ngoài bắt đầu tĩnh tọa. Không đến một phút đồng hồ thời gian, bên ngoài cả cái lối đi đều bị tu sĩ vây phải chật như nêm cối. A-di-đà Phật, hùng vĩ trống trải âm thanh tại bầu trời công hải vang lên. Giả ứng Phật Đà nhìn bên ngoài vẻ mặt thành kính mọi người. Cảm thán bọn họ trên biển muốn sống không dễ. Thoáng chốc quanh thân Phật quang đại thịnh, đem chọn cái phà đội đều cho bao vây lại. Lúc này, khoảng cách vạn gia cùng trừ gia phà đội vạn dặm bên ngoài không trung. Một chiếc tốc độ cao nhất hướng phía công hải phía bắc chạy tới màu đen phi chu lên. Một toàn thân tản mát ra khí tức cường đại ma tu đột nhiên mở hai mắt ra. Phật quang, đạo tu thậm chí ngay cả Phật Đà đều xuất động, khóe miệng Si U Tôn giả khảm lấy một tia cười lạnh. Lần này hồng hoang dị thú xuất hiện, đạo tu cũng không thông chi ma vực, nếu không phải tế tự suy tính đi ra,

Ừ, bên ngoài quá nhiều người rồi. Ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Nói qua chỉ thấy Dạ Ứng Phật Đà tay phải trên ngón tay phát ra một đạo kim quang. Lập tức Ninh Hinh đã bị rời ra gian phòng, xuất hiện ở không có một bóng người trên bong thuyền. Hết chương.